Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến ngưng ánh mắt lóe lên, không hỏi vì sao chuyện này không gọi phó đạo diễn và những người khác cùng đến, mà lại là đạo diễn và nhà đầu tư cùng với anh. Một chuyên gia trang điểm thoạt nhìn không hề liên quan anh thong thả bước đến, thoải mái ngồi vào chỗ đạo diễn và Lăng Thương Châu đã dành cho anh vậy bắt đầu thôi. Anh tựa lưng vào ghế, nói như thể mình là chủ nhà. MV bắt đầu phát, đoạn nhạc đầu tiên chỉ có vài người nhóm A, họ mặc đồng phục tinh xảo, tự tin và đầy khí phách hát nhảy theo nhạc. Làn đạn nhanh chóng lướt qua, đến rồi mở đầu toàn trai đẹp, yêu yêu. Hóa ra Your Star không chỉ có trai xấu thôi à, trang điểm không chói mắt thì mới thấy, nhị tình thực lực tốt thật, mấy người nhóm A này mỗi người một vẻ mà vẫn hòa hợp được, chỉ tiếc là vẫn còn vài người xấu trai. Đẹp đẹp đẹp, nhạc tiếp tục, ngày càng nhiều thí sinh xuất hiện, đến đoạn điệp khúc cuối cùng, 100 thí sinh nhảy đồng đều trên sân thượng, trên bãi cỏ, trên sân khấu, như thể góc độ giơ tay cũng giống nhau. Sự đồng đều mang đến một cảm giác xúc động khó tả. Copy paste đại pháp, Your Star là quân đoàn gì vậy? SSSSS đồng đều thế này thì còn gì bằng đột nhiên cảm động. MV này thanh xuân quá, mơ về thời trung học, lúc đó tôi còn chưa thành bà cô đơn thân. Nhìn toàn cảnh bỏ qua ngoại hình, thật sự là một cảnh tượng nhiệt huyết đáng xem. 100 thanh niên tụ tập vì ước mơ. Cho tôi một người đi pha chuyển cảnh đột ngột suýt nữa vẹo cả eo vậy, tôi muốn 10 người. Làn đạn toàn là lời khen ngợi và trêu đùa. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, anh dưng dưng muốn chia sẻ cảm xúc với Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu. Nhưng Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu lại rất bình tĩnh. Họ cùng nhau lấy điện thoại ra, bắt đầu xem dư luận trên mạng xã hội. Đạo diễn, anh có chút tủi thân lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội. Thực tế, MV đã phát hành một ngày, dư luận cơ bản ổn định. Để tránh dư luận ảnh hưởng đến tâm trạng trong buổi công diễn, đạo diễn không xem bình luận cả ngày. Chỉ nghe phó đạo diễn nói mọi thứ đều ổn. Ai ngờ Lăng Thương Châu đột nhiên đến, muốn rủ họ cùng xem, mỹ danh là nghiệm thu thành quả. Tâm trạng kiên quyết không xem bình luận của đạo diễn lập tức tan vỡ, suy nghĩ một lúc vẫn là mở mạng xã hội, nheo mắt nhìn. MV, ca, khúc, chủ, đề, Your Star, từ khóa nổi bật treo ở vị trí thứ 3 trên Hot Search, phía sau có chữ bảo. Bình luận dưới tài khoản chính thức của Your Star toàn là lời khen. Đẹp, tôi thích xem, đăng nhiều nữa đi phi tử hồi cung. Từ hôm nay, Your Star không còn là Your Star xưa. Cứ giữ vững phong độ này, nghe rõ chưa? Không phải, tổ chương trình các người là BNTH. Sao đột nhiên gu thẩm mỹ tăng lên mức này? Còn trên bảng Hot Search thì náo nhiệt hơn nhiều. Các tài khoản marketing thi nhau chia sẻ, lan truyền MV đến mọi ngóc ngách trên mạng. Các blogger thời trang đánh giá rất cao bộ đồng phục lần này. Lian được giới thiệu xem chương trình tuyển tú. Yosu, phải nói là tên chương trình xến xúa quá. Người chọn đồng phục cho MV ca khúc chủ đề chắc chắn là một bậc thầy. Phải cân nhắc tính phổ biến, không ảnh hưởng vũ đạo, lại phải đủ đẹp và cao cấp. Đây là một việc rất khó, nhưng chuyên gia trang điểm này đã hoàn thành rất tốt. Màu sắc bộ quần áo cao cấp, kiểu dáng cắt may gọn gàng, không quá cao siêu khó hiểu, cũng không quá kén người mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bộ quần áo cân bằng hoàn hảo giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành. Tất nhiên, kỹ thuật chế tác còn lộn xộn, chất liệu chỉ có thể nói là tạm được. Nhưng là đồng phục tuyển tú, khuyết điểm không che được ưu điểm. Tái bút, người đứng đầu đẹp trai quá, gương mặt cao cấp, nếu anh ấy là người mẫu. Tôi sẽ mời anh ấy tham gia buổi diễn của tôi mùa tới. Đánh giá cao như vậy khiến các fan của blogger thời trang này ngỡ ngàng. Lily, một nhà thiết kế trang phục, luôn có con mắt rất cao, chê nhiều khen ít, nhưng vì lời nói sắc bén và chính xác, cô ấy cũng thu hút được rất nhiều fan. Lily, thô, thiếu tiền sao, đánh giá cao vậy, tôi đi xem đây à, vừa là fan Lily tỷ vừa là fan Your Star, song hỷ lâm môn. Nhưng Lily không để ý đến những lời này, mà đăng thêm một bức ảnh của Tiêu Anh Dật, khen ngợi anh là nàng thơ của cô. Trong lúc các fan của Lily còn ngơ ngác, người qua đường trên Hot Search đã bắt đầu sáng tạo nội dung. Ví dụ như video nhận diện người, phát chậm không, 25 lần, màn hình lướt qua thí sinh nào thì hiện tên người đó bên cạnh mặt. hoặc ghép MV cũ và mới cạnh nhau, phát đồng thời. Một bên là nhân viên quảng cáo bảo hiểm, một bên là nam sinh thanh xuân, người xem phân vân giữa tinh thần phân liệt và mù mắt. Thảo luận về trang điểm của MV cũng rất nhiều, những người này ghép MV cũ và mới với ảnh cá nhân. Khu bình luận xuất hiện nhiều lời đánh giá, Tiêu Anh Giật, khỉ đột biến hình thành trai đẹp bảng nông, thầy Tony biến hình thành hoàng tử lai. Ngày hôm đó, các thí sinh ít nhiều đều tăng thêm chút fan. Những người gây ấn tượng sâu sắc trong MV, fan club và hậu viện hội của họ đã âm thầm được thành lập. Ngày hôm đó, bảng xếp hạng giải trí trên mạng xã hội gần như là ngày hội của YoStar. Lật ngược tình thế rồi, đạo diễn kích động nói, có người khen gu thẩm mỹ của tôi kìa hắc hắc hắc. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn anh, khóe miệng cong lên nụ cười đầy ẩn ý, Lăng Thương Châu và Kỳ Yến ngưng nhìn nhau, cười gian. Anh lẫn thích mặc áo phông xanh lá cây với quần đùi và dép lê sao? Đạo diễn hừ một tiếng, không so đo với hai người trẻ tuổi này. Ông tiếp tục lẩm bẩm, tốt quá rồi, chương trình hồi sinh, trước đây tôi còn tưởng khoản đầu tư của thần tinh giải trí vứt xuống sông rồi chứ. Nhưng mà, giờ thì tốt rồi, đạo diễn nói lớn, tôi mời mọi người ăn khuya nhé. Xin lỗi, đạo diễn, tôi không có thói quen ăn khuya. Kỳ Yến ngưng lắc đầu, xoa xoa giữa mày. Lăng Thương Châu thấy anh có vẻ mệt mỏi, nhỏ giọng quan tâm. Vậy anh về nghỉ ngơi nhé, tôi đưa đạo diễn đi ăn khuya. Cảm ơn, Kỳ Yến ngưng ngẩng đầu. Anh không ăn sao, tôi, Lăng Thương Châu nheo mắt, cười thành hình trăng non. Trùng hợp quá, tôi cũng không có thói quen ăn khuya. Anh đứng dậy, kéo đạo diễn đi. Vậy chúng ta đi, nhắn tin sau nhé. Nói rồi, anh nhanh chóng bước ra cửa, vẫy tay với Kỳ Yến ngưng, thong thả rời đi. Với dáng người thấp bé của đạo diễn, Lăng Thương Châu trông đặc biệt cao ráo. Anh mặc một bộ vest, ve áo nhọn, dáng rộng, gần giống kiểu dáng mà Kỳ Yến ngưng đã chọn cho anh lần trước. Tóc anh cũng vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt anh tuấn. Ngoại trừ màu vest khác nhau, Lăng Thương Châu lần này gần như giống hệt lần trước. Kỳ Yến ngưng gõ nhẹ ngón tay lên vò điện thoại, nhìn cánh cửa không một bóng người, khẽ cười, buổi công diễn ngày hôm sau bắt đầu đúng giờ. Để đảm bảo khẩu hiệu, tất cả dựa vào thực lực của chương trình, buổi công diễn được phát sóng trực tiếp toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, còn một tiếng nữa là đến giờ công diễn buổi tối. Những khán giả may mắn đã đến xếp hàng, nhân viên hiện trường đang kiểm tra thiết bị và đường truyền mạng. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở, màn hình lớn đang chiếu luân phiên MV ca khúc chủ đề và ảnh hồ sơ sân khấu của các thí sinh. Các thí sinh đã trang điểm xong xuôi ở hậu trường, chờ lên sân khấu. Trong buổi công diễn này, họ sẽ biểu diễn các tiết mục cá nhân trước, sau đó là biểu diễn ca khúc chủ đề tập thể. Vì vậy, nhóm biểu diễn cuối cùng sẽ có thời gian thay trang phục gấp rút nhất. Và trong buổi bốc thăm tối qua, nhóm biểu diễn cuối cùng chính là nhóm do Lý Khánh phụ trách. Hai nhóm của Kỳ Yến ngưng xếp thứ tư, tức là nhóm thứ hai từ dưới lên, một vị trí rất tốt. Lúc này, anh đang ở hậu trường, kiểm tra lần cuối trang điểm cho 10 thí sinh của hai nhóm. Lần này, nhóm A trang điểm với tông màu đen, trắng, xanh lam, còn nhóm B là đen, nhũ, đỏ, bạc. Hai nhóm mỗi người một vẻ, Kỳ Yến ngưng đầu tư công sức như nhau, nên không thể phân biệt được nhóm nào trang điểm đẹp hơn. Nhưng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Úy Minh Chiết, nhóm A có vẻ mặt phức tạp, còn nhóm B thì ẩn chứa sự kiêu ngạo. Nhóm A biểu diễn xong rất nhanh, Kỳ Yến ngưng có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt dưới sân khấu. Tiếp theo là nhóm B lên sân khấu, các thí sinh đứng im trong bóng tối, ánh đèn bật sáng, nhạc vang lên, Úy Minh Chiết hát đoạn rap mở màn. Anh nhảy ra từ bóng tối, mái tóc đỏ như thiêu đốt cả sân khấu. Tiếng trống dồn dập vang lên, anh vừa hát vừa lắc lư tùy hứng. Khi phần của anh sắp kết thúc, anh nhướng mày ngạo nghễ, rồi nhếch mép cười. Như một con hổ trẻ nhe răng nanh, đầy vẻ hoang dã nguy hiểm. Dưới khán đài im lặng, rồi sau đó, tiếng thét chói tai vang lên như sấm dậy. Cách chương.